Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 387, chương 386, yêu tinh hay thánh tinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đưa tay ra, phía trước hư không đột nhiên vặn vẹo, một luồng hư không từ vô hình thành hình nhanh chóng hiện ra. Sau đó thấy địa thổ tinh không ngừng co lại, bị hư không nuốt chửng. Những người sống trên địa thổ tinh không nhận ra điều gì khác thường. Ngược lại, những thuyền bảo vật đi lại trong không gian lại đột nhiên phát hiện địa thổ tinh biến mất, khiến họ sợ hãi. Khâu Bình cảm nhận được giới vực của mình, ý nghĩ vừa động, liền ngay lập tức biến mất, xuất hiện trong giới vực. Trong giới vực của ông chia thành hai không gian, một là giới vực ban đầu của ông, diện tích chỉ 300 dặm, còn không gian kia là địa thổ tinh khổng lồ. Tuy nhiên, quanh địa thổ tinh đã được phủ bởi một lớp không gian xếp chồng, khiến cho nhìn từ bên ngoài, hai không gian có vẻ như tương đương nhau. Nhưng thực tế, địa thổ tinh lớn hơn giới vực ban đầu của ông hàng triệu lần. Địa thổ tinh này mang đến cho Khâu Bình một cảm giác kỳ lạ. Dù trên đó có vô số người sống, nhưng toàn bộ hành tinh như đã chết, không có bất kỳ sự sống nào tỏa ra, và cả hành tinh đã bị linh chủng chiếm giữ. Khâu Bình chợt nghĩ đến một chuyện. Hôm đó ông đã đấu với ý chí của địa thổ tinh, để tiêu diệt hoàn toàn đối phương, ông đã để cho linh chủng không ngừng nuốt chửng bản nguyên của địa thổ tinh. Sau đó, thất diệu tinh quân xuất hiện. Sau đó, ông đã hôn mê. Ông dường như chưa bao giờ ra lệnh dừng việc nuốt chửng. Đã qua một năm, với tốc độ nuốt chửng của những linh chủng này, sự linh tính mà địa thổ tinh khó khăn mới sinh ra đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Hiện tại, sức mạnh của linh chủng đã chiếm ưu thế. Thậm chí, do quá trình tự phát triển không kiểm soát, những linh chủng này đã sinh ra một ý chí hỗn loạn nhưng ẩn chứa quy luật vận hành của các ngôi sao. Điều này có nghĩa là gì? Mượn vỏ tái sinh, Khâu Bình lập tức chuyển ý nghĩ, khiến linh chủng ngừng tiếp tục nuốt chửng. Nếu bản nguyên của ngôi sao này bị nuốt chửng hoàn toàn, ngôi sao này sẽ hoàn toàn tan vỡ, linh chủng cũng sẽ biến mất vì mất đi sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp. Chúng cần tài nguyên để sống, nếu không có, chúng không thể tồn tại lâu dài. Nhưng Khâu Bình cũng phát hiện rằng, dù ý chí bản nguyên của ngôi sao này đã bị tiêu diệt, nhưng có lẽ do đã được giới vực luyện hóa, địa thổ tinh vẫn đang hấp thụ sức mạnh từ hư không dưới sự dẫn dắt của ý chí hỗn loạn do linh chủng sinh ra, để bù đắp bản nguyên của mình. Nếu không có sự can thiệp, có thể qua hàng triệu năm nữa, nó sẽ phục hồi đến trạng thái đỉnh cao. Thôi, hãy luyện hóa công đức tức nhưỡng trước đã. Khâu Bình lật tay, trong tay xuất hiện lại khay đất nhỏ như ngọn núi. Thứ này vừa xuất hiện, toàn bộ khí cơ của giới vực bắt đầu dao động, bị nó thu hút không tự chủ. Khi Khâu Bình chuẩn bị luyện hóa công đức tức nhưỡng, một không gian đen tối nào đó đột nhiên vặn vẹo. Hắc Chân Quân xuất hiện không xa. Hắn tùy ý tìm một mảnh thiên thạch đang bay loạn, ngồi xuống nhưng không làm phiền Khâu Bình. Luyện hóa tức nhưỡng, có thể đạt được tự do của địa tiên, cũng tiết kiệm được nhiều tranh chấp. Hắc Chân Quân nhìn về phía giới vực, lắc đầu nhẹ, gọi là địa tiên, không phải là một cảnh giới, mà là những tiên nhân sống nhàn hạ trên đất liền, đạt được một nửa của trời đất, tài năng của thần tiên, sống thọ lâu dài và không chết ở nhân gian, căn cơ của họ kết nối với phúc địa động thiên, không cần vào thiên giới, nhưng trong đạo trường của mình, họ có tự do như thiên tiên. Do giới hạn của nhân gian không bằng thiên giới, sau khi đạt được nghiệp vị thiên tiên, nếu không muốn bị thiên giới ràng buộc, nhiều đại thần thông giả đã tạo ra phương pháp địa tiên, giam mình trong tiểu thế giới của mình để làm chủ. Giới vực hiện nay thực ra là giai đoạn sơ cấp của căn cơ địa tiên. Những đạo trường địa tiên thực sự mạnh mẽ, nội khí tiên dồi dào, thuần khiết đến mức cực dương, có thể biến hóa vô tận trong không gian hẹp. không thua kém những cõi huyền diệu của thiên giới. Nhưng để tạo dựng đạo trường địa tiên cần phải vượt qua một khó khăn lớn. Vì phương pháp địa tiên phản nghịch thiên giới, lại tránh né thảm họa nhân gian, tự nhiên không dễ dàng như vậy. Hắc Chân Quân không có việc gì làm, bèn nghĩ đến việc bảo vệ Khâu Bình. Khâu Bình hít một hơi thật sâu, rồi ném khay đất trong tay. Công đức tức nhưỡng, bay nhanh ra, rơi xuống mặt đất. Nó vừa chạm đất, như bột mì nở, nhanh chóng phồng lên. Ban đầu chỉ có 300 dặm đất, giờ đã mở rộng gấp 10 lần. Công đức tức nhưỡng, biến thành một dãy núi cao ngút, như rễ cây, chia thành vô số nhánh, cắm sâu vào đất, giữ chặt vùng đất đang mở rộng nhanh chóng. Sự mở rộng của đất chỉ là thứ yếu. Thay đổi lớn thực sự xảy ra ở Huyền Hoàng Hỏa. Sâu trong giới vực, Huyền Hoàng Hỏa không phải là vật phàm. Chỉ khi được liệt vào chủ sách trong tiên sách mới có thể nhận được từ trời đất. Do tình cờ, Khâu Bình đã khắc tên mình lên tiên sách bằng diều thiên tích. Gây biến động thiên cơ, nhận được một đóa Huyền Hoàng Hỏa. Huyền Hoàng Hỏa vào giới vực, như động cơ của toàn bộ thế giới. Ngọn lửa bốc cháy, không ngừng hút sức mạnh từ hỗn độn, ngưng tụ thành linh khí, nuôi dưỡng thế giới bên trong giới vực. Công đức tức nhưỡng, như một chất xúc tác, làm ngọn lửa huyền hoàng từ màu vàng cam chuyển sang màu vàng trắng rực rỡ. Như nhiệt độ tăng hàng chục lần, toàn bộ ngọn lửa dường như mất đi cảm giác lửa, trở nên giống như một viên kim cương lấp lánh, quay đều dưới đáy giới vực. Nhưng mỗi lần ngọn lửa quay, nó hút một sợi tiên khí mỏng manh nhưng cực kỳ cứng cỏi từ hỗn độn. Một sợi tiên khí như một sợi chỉ vàng, lơ lửng trong không gian, rất cô đọng, dù rất đẹp, nhưng nếu một tu sĩ cấp thấp dám luyện hóa nó, có thể làm vỡ nát thân thể. Trong đó chứa năng lượng cô đọng, yêu quái cấp thấp không thể hấp thụ, giống như lần đầu Khâu Bình xuyên đến thiên giới. Những đám mây tập trung năng lượng cao độ gây hại cho ông. Nếu ông hít một hơi sâu, nội tạng có thể bị những năng lượng nhỏ này đâm thủng. Nhưng với Khâu Bình hiện tại, một ít tiên khí này lại vừa vặn. Ông đã vượt qua 2 tai kiếp và 8 nạn. Pháp lực trong cơ thể tràn đầy, gần như thuần dương của một tiên nhân thật sự. Hấp thụ một ít tiên khí có lợi ích lớn các đệ tử tiên môn ở giai đoạn này. Nếu cảm thấy gặp phải nút thắt cổ trai, sẽ hấp thụ một ít tiên khí để tìm kiếm đột phá. Khâu Bình hít một hơi sâu, sợi tiên khí như chỉ vàng đi vào cơ thể. Pháp lực trong cơ thể ông sôi lên, sợi tiên khí nhanh chóng hòa vào pháp lực, làm pháp lực của ông càng cô đọng hơn. Sự chuyển hóa của toàn bộ giới vực không diễn ra trong một sớm một chiều, mà là một quá trình dài và tinh vi. Sau khi vùng đất mở rộng nhanh chóng ban đầu, sự thay đổi của thế giới chậm lại, Khâu Bình cũng chán, bèn sử dụng tiên khí tiếp tục luyện hóa. Ông cảm thấy mình sắp trở thành tiên, căn cơ càng vững chắc càng tốt. Địa vực Tùng Nam nằm giữa khu vực Trung và khu vực xa. Nơi này đối với nhiều tu sĩ mà nói, đã được xem là nơi hẻo lánh. Khu vực xa đối với nhiều người, hoàn toàn là vùng đất hoang vu xa lạ, bởi vì nếu nơi này có tài nguyên phong phú, đã bị các tiên môn chiếm giữ. Nhưng thực tế, nói nơi này hoàn toàn thiếu tài nguyên cũng không đúng. Nơi này như sa mạc, dù hầu hết đều là chân không hoàn toàn, nhưng bất cứ nơi nào có sao xuất hiện, tài nguyên phong phú không kém các tiên môn bên ngoài. Giống như ốc đảo trong sa mạc, đất đai vẫn màu mỡ. Suối nước chảy róc rách, vùng xa xôi của vũ trụ rộng lớn, dường như từ lâu đã chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Ngước lên bầu trời, hầu như không thấy bất kỳ dấu vết của sao sáng. Mọi thứ phía trước như một màn sương mù, không nhìn thấy rõ ràng. Đột ngột, một không gian đen tối run rẩy, như thạch giao câu, ném ra một con thuyền bảo vật. Con thuyền bảo vật này trượt về phía trước trong không gian, nhanh chóng biến mất vào một vùng tối đen. Trên thuyền bảo vật, đứng một người đàn ông to lớn, toàn thân màu vàng, nhưng có đầu báo, con thuyền bảo vật trông rất bình thường. Sau một loạt lắc lư, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng người đàn ông này, khí chất của ông lại mang một cảm giác nhẹ nhàng và trống trải, như mặt trăng cao vời vợi. Người đàn ông điều khiển con thuyền bảo vật, liên tục điều chỉnh vị trí trong không gian. Cuối cùng, sau khi vượt qua một loạt rào cản không gian phức tạp, một ngôi sao khổng lồ, toàn thân màu vàng rực như mặt trời hiện ra trước mắt ông. Ngôi sao này quá lớn, địa thổ tinh đã lớn so với các sao khác, nhưng so với ngôi sao trước mắt, chỉ bằng 1/10. Ánh sáng rực rỡ từ ngôi sao đó chiếu rọi xuống, một tia chiếu thẳng vào người đàn ông đầu báo. Người đàn ông đầu báo nhắm mắt thỏa mãn, năng lượng trong cơ thể ông cuộn trào, những ánh sáng vàng đó biến thành vô số ký tự huyền diệu, hòa vào cơ thể ông, giúp ông phát huy sức mạnh vượt xa khả năng bên ngoài. Cuối cùng cũng trở về, người đàn ông đầu báo nhìn ngôi sao trước mặt, ánh mắt đầy dịu dàng. Trong vùng xa xôi của vũ trụ, có một ngôi sao nổi tiếng, người đời gọi nó là yêu tinh, nhưng những giống loài sống trên ngôi sao gọi nó là thánh tinh. Người đàn ông đầu báo cảm nhận sức mạnh gia tăng. Đây là sức mạnh của hệ thống thánh tinh. Tất cả các giống loài trong hệ thống này đều có thể điều khiển sức mạnh từ thánh tinh. Càng cao quyền hạn, càng điều khiển được nhiều sức mạnh. Người ta truyền rằng, tổ tiên của dòng họ nuốt trời có quyền hạn cao nhất trong tất cả yêu quái, ngay cả ở nhân gian, cũng có thể phát huy sức mạnh tương đương với đỉnh cao kim tiên. Trở về nhà, người đàn ông đầu báo điều khiển con thuyền bảo vật, cả con thuyền như tên lửa lao về phía bề mặt ngôi sao. Nhưng chưa đi được bao xa, con thuyền đột nhiên rung lên, ngọn lửa bùng lên từ bề mặt thuyền, và con thuyền gỗ không thể chịu nổi nữa. Nổ tung, con thuyền bảo vật này là hàng cũ giá rẻ ông mua. Có thể chống chịu đến đây đã là kỳ diệu. Khí quyển của thánh tinh rất dày, sức cản lớn, con thuyền không chịu nổi là điều bình thường. Nhưng người đàn ông đầu báo không để ý. Trên đầu ông hiện ra một vầng trăng tròn mờ ảo. Cơ thể ông hóa thành hư vô, bước vài bước, không còn cảm giác bị cản trở. Như đi dạo trong sân, ông lao nhanh xuống mặt đất. Ngay khi gần chạm mặt đất, cơ thể ông lắc lư, đứng vững trên mặt đất. Thánh tinh có một cảm giác không thực, nhiều cây cối thẳng tắp, nhưng hầu như không có lá. Chỉ có một cụm hình đám mây ở đỉnh, tạo thành một bức tranh hoang sơ và thô ráp. Nhiều loài thú lớn, côn trùng và chim bay qua rừng, mang lại sự sống cho cảnh quan nguyên thủy này. Giống một con báo dài 10 mét, thân hình dài màu vàng, từ một cây cao nhảy xuống, vồ một con thú lớn như heo rừng. Móng vuốt sắc nhọn của báo như xuyên qua đậu phủ, xé nát đầu heo rừng, rồi không để ý đến máu tuôn ra, lao vào ăn ngấu nghiến. Trong rừng, nhiều con báo khác cũng nhảy xuống, như tham gia một bữa tiệc thịt, thoải mái thưởng thức. Người đàn ông đầu báo nhìn những con báo nhỏ tàn bạo, cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng có phần không thích. Những con báo nhỏ này, ở độ tuổi này, nếu ở thần đạo, sẽ được gửi vào học viện thần đạo để khai sáng, không phải ở đây luyện cách trở nên tàn bạo và tham lam. Những con báo nhỏ cũng chú ý đến người đàn ông đầu báo lạ mặt. Dù trông lạ lẫm, nhưng chúng biết người đã hóa hình đến mức này, sức mạnh chắc chắn mạnh hơn nhiều. Xích đồ, không ngờ ngươi lại về. Trong không gian, hiện ra một vầng trăng khuyết, xoay vài vòng, rồi rơi xuống, biến thành một người trông giống người đàn ông đầu báo, nhưng trẻ hơn. Nghe nói linh ngư của ngươi bị người ta giết, ngay cả binh lính nuôi dưỡng cũng chết bên ngoài. Nếu là ta, ít nhất cũng phải thành tiên mới trở về. Người đó cười mỉa mai, rõ ràng là muốn chọc vào nỗi đau của người đàn ông đầu báo. Cười nói, nhưng lời đó không hoàn toàn là khiêu khích. thánh tinh có sự cạnh tranh khốc liệt, thậm chí có thói quen kẻ thắng ăn cả. Như xích đồ, nếu đã phá sản bên ngoài, trở về sẽ bị đồng loại ăn sạch. Thôn thiên nhất tộc muốn sắp xếp lại hệ thống thánh tinh. Ta không thể không về. Với căn cơ của cầu nguyệt báo hiện tại, nếu không có ta, có lẽ sẽ bị loại khỏi thánh tộc. Xích đồ không để ý, chỉ nói chậm rãi. Cách chương.